Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836, Bệnh Say Máu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện, gặp được chờ ở phòng làm việc ngoài cửa Hoắc Quảng Hằng. Cao Ngạn Hồng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn bốn người. Nói riêng về hình tượng mà nói, cái này bốn người muốn một đầu có cái đầu, vóc người cũng tốt, dáng dấp cũng là nam đẹp trai nữ tịnh, hơn nữa đứng như tùng dáng người, nhìn khá là rửa mát, nhất là Lâm Kiệt bây giờ xem bọn họ, có một loại xem nhà mình đứa trẻ đặc thù cảm giác. Càng xem càng là hài lòng, Lâm Kiệt ai cái quan sát bọn họ một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Liên quan tới các ngươi tương lai học tập và làm việc an bài chuyện. Các ngươi biết chứ? Báo cáo lão sư, chúng ta đều biết. Hoắc Quảng Hằng đại biểu bốn người lên tiếng. Ngày hôm qua trạng vạng tối, chúng ta nhận được thượng cấp lãnh đạo gọi điện thoại tới. Bị chính thức cho biết liền chuyện này. Lâm Kiệt ừ một tiếng. Nói, nếu đều biết, ta cũng sẽ không lặp lại. Cố ý cầm các ngươi gọi qua, chính là vì xác nhận một chút chuyện này. Bây giờ không sao, có thể đi, nên làm gì thì làm cái đó đi. Ở bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ trong, Lâm Kiệt vào phòng làm việc, cầm bọn họ nhốt ở ngoài cửa. Quách Bằng há miệng một cái, có chút không hiểu nói. Cố ý cầm chúng ta kêu tới nơi này, liền chỉ là vì xác nhận chuyện này. Ở WeChat bên trong xác nhận, không phải dễ dàng hơn sao? Hoắc Quảng Hằng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, các người bất giác, sáng sớm hôm nay lần này gặp mặt, có thể nói coi như là một loại tương đối chính thức giao tiếp nghi thức sao? Cao Ngạn Hồng khẽ gật gật đầu, nói, ngươi vừa nói như vậy, ngược lại là thật có điểm xem hình thức lớn hơn nội dung nghi thức. Hoắc Quảng Hằng nụ cười trên, mặt càng tăng lên một ít, lão sư cố ý kêu chúng ta tới đây xác nhận chuyện này, mà không phải là thông qua điện thoại di động xác nhận. Cái này tỏ rõ, lão sư hắn là rất để ý chuyện này, cái này là một chuyện tốt à, chắc hẳn sau này chúng ta sẽ phải chịu hơn nữa nghiêm khắc yêu cầu. Đi thôi, ngày hôm nay phải làm sự việc còn không ít đây. Kém không nhiều từ 9 mở ra mới, Lâm Kiệt cũng không lúc nhận được Viên Quảng Hỷ, Phan Tân Lập, Trình Tinh Quang, Nhâm Mậu Thực đám người điện thoại, tin nhắn ngắn hoặc bưu kiện. Chúc mừng hắn luận văn lấy được chọn là Nature tập san sinh lý y học loại thập đại luận văn. Cái này làm cho hắn cho tới trưa trên căn bản không làm gì. Toàn tới đối phó những thứ này đến từ quốc nội bên ngoài rất nhiều chúc mừng. Lâm Kiệt có chút phiền, nhưng cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình từng cái xử lý. Qua buổi sáng 11:30, Lâm Kiệt dự định đi ra ăn cơm, xếp hiểu một chút tâm tình, ra phòng làm việc, cùng thang máy thời điểm, Lâm Kiệt nhưng mơ hồ nghe được đè nén khóc thút thít. Từ thang lầu gian nơi đó truyền tới, sinh lòng tò mò Lâm Kiệt, do dự một chút. Nhẹ nhàng đẩy ra thông hướng thang lầu cửa, đi vào thang lầu, hắn liền thấy một vị ăn mặc thực tập bác sĩ quần áo trang sức. Buộc tóc đuôi ngựa cô gái, ngồi chồm hổm ở phía dưới thang lầu trên bậc thang, cầm vùi đầu ở hai đầu gối bây giờ. Bả vai vừa kéo đang khóc đây, người đây là trợ giúp phụ trách bệnh nhân qua đời, vẫn là phạm sai lầm ai xử phạt. Thình lình thanh âm. Hiển nhiên dọa người phụ nữ này giật mình, nàng vội vàng đứng lên, xoay người thấy Lâm Kiệt lại là cả kinh, vội vàng dùng ống tay áo xoa xoa có chút hai mắt sưng đỏ. Còn có một mặt nước mắt mặt, có chút khiếp khiếp nói, thật xin lỗi, Lâm chuyên gia, quấy rầy đến ngài, ta bây giờ liền rời đi, đây là một bản ngũ quan xinh xắn mặt, chỉ là hồ nước mắt giàn giụa vết. Để cho Lâm Kiệt cảm giác có chút buồn cười. Ai, ngươi khoan hãy đi. Lâm Kiệt gọi lại muốn chạy trốn nàng. Nói, ngươi còn không có nói cho ta. Tại sao trốn ở chỗ này len lén khóc đâu? Cái này, người phụ nữ này kêu kêu ngô ngô một chút. Nói, bệnh viện muốn dừng lại ta y học thực tập, đuổi ta hồi trường học. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra, dừng lại y học sinh y học thực tập tư cách. Đây chính là một loại rất trừng phạt nghiêm khắc các biện pháp. Ngươi phạm vào lỗi gì? Cô gái ánh mắt tránh né mấy cái, cuối cùng mở miệng nói, Lâm chuyên gia, ta có bệnh say máu. Ngày hôm nay đụng phải một bệnh nhân, máu hắn giống như là suối phun vậy toát ra. Ta liền té xỉu, mới vừa rồi phó viện trưởng tìm ta nói chuyện, nói ta bây giờ không thích hợp thực tập, để cho ta hồi trường học vượt qua bệnh say máu nói sau. Ta đã rất cố gắng ở khắc phục choáng váng máu. Vậy tìm bác sĩ tâm lý tiến hành trị liệu. Nhưng là, đây là ta thứ ba lần thấy hàng loạt ra máu té xỉu. Ta cảm giác mình tốt không có sức và không biết nên làm gì bây giờ. Hu hu, hoa hoa, vừa nói, người phụ nữ này liền thương tâm tuyệt vọng lớn tiếng khóc. Lớn hạt nước mắt không lấy tiền tựa như từ cặp mắt tuột xuống, làm ướt trước ngực một mảng lớn. Một người trường y khoa học sinh nhưng bị mắc nghiêm trọng bệnh say máu, đây đúng là đủ khôi hài. Bệnh say máu lại kêu huyết dịch khủng bố chứng, là một loại đặc thù tình cảnh ở giữa tinh thần chướng ngại. Cái này triệu chứng cùng sợ gặp rắn, sợ gặp sâu lông, vật thể khủng bố, cùng với sợ gặp người xa lạ, sợ gặp khác phái, giao thiệp khủng bố, đồng loại khủng bố chứng, cùng nhát gan không tất nhiên liên lạc. Bệnh say máu trạng, chủ yếu biểu hiện là choáng váng đầu, chán ghét, hoa mắt, lòng rung động, tiếp đó sắc mặt tái nhợt, da mồ hôi lạnh, tứ chi quyết lạnh, huyết áp hạ xuống, mạch đập nhỏ yếu, nghiêm trọng người sẽ trực tiếp ngất xỉu. Những thứ này triệu chứng giống như là bởi vì mạch máu mê tẩu thần kinh phản ứng quá sống động đưa đến. Đây là một loại tiến hóa sợ hãi phản xạ. Loại này phản xạ có thể chậm lại nhịp tim, hàng huyết áp thấp, đưa đến huyết dịch chảy hướng chân. Ý vị này chưa dưỡng khí không đủ nhiều huyết dịch tiến vào óc, từ đó đưa đến choáng váng đầu hoa mắt các loại triệu chứng, thậm chí té xỉu. Bất quá, bệnh say máu cũng không phải là không trị chi chứng. Chữa trị này chứng chủ yếu từ tiêu trừ sợ hãi vào tay. Mà khắc phục sợ hãi phương thức chủ yếu là nhận biết hành vi chữa trị. Loại phương pháp này chính là để cho người bệnh trực tiếp đối mặt nơi sợ hãi vật phẩm hoặc nơi dùng bại lộ pháp tiêu trừ sợ hãi thể nghiệm, hoặc là vận dụng hệ thống cởi mẫn pháp. Như ở trong lòng tư vấn sư dưới sự chỉ đạo lặp đi lặp lại, từng bước do yếu trở nên mạnh mẽ thấy máu, từng bước hạ xuống đối với nơi sợ hãi sự vật hoặc tình cảnh nhạy cảm trình độ, khiến cho người bệnh tiến dần ung dung đối mặt nơi sợ hãi đối tượng, khắc phục sợ hãi. Chỉ là tất cả phương pháp trị liệu đều là bởi vì người mà gì, cũng không phải là cũng có thể tạo được lương hiệu quả tốt. Cưỡng bách tự đối mặt máu tươi, có lúc thậm chí sẽ đưa đến nghịch phản hiệu quả. Đối với người đàn bà này tình trạng, Lâm Kiệt mặc dù có chút đồng tình, nhưng cũng biết, bệnh viện quyết định, cũng không sai. Hắn suy nghĩ một chút, nói, bệnh viện cái quyết định này cũng là vì ngươi tốt. Là một nhà đặc cấp bệnh viện, thu trị phần nhiều là một ít trọng chứng người bệnh và nguy cấp bệnh nhân. Xuất hiện chảy máu nhiều tình trạng rất là bình thường. Ngươi có thể liên lạc một nhà quy mô tương đối nhỏ bệnh viện, hoàn thành ngươi thực tập. Đồng thời, thấy rằng ngươi bệnh say máu trạng, ngươi có lẽ hẳn điều chỉnh một chút ngươi tương lai hoạch định. Không nhất định cần phải để cho mình khắc phục bệnh say máu. Nhậm chức nghiệp hoạch định mà nói, bác sĩ ngoại khoa khẳng định là không được. Nội khoa bác sĩ cũng có chút huyền, có thể thử một chút y học nghiên cứu, y học bảo kiện đạt tới nghề quản lý cùng tương quan nghề nghiệp. Lâm Kiệt gặp cô gái ngừng tiếng, khóc, tiếp tục an ủi, ngươi xem, ngươi tương lai tiền cảnh vẫn là rất rộng lớn. Nghe lời này, người đàn bà này chính là miệng một biết, mang khóc âm, nói, Lâm chuyên gia, ngươi có thể không biết, ta trước khi bệnh say máu có hơn nghiêm trọng, khi đó, chính là mình tới tình huống đặc biệt, ta đều là rất khó chịu, rất khó chịu. Từ đọc trường y khoa sau đó, ta có ý thức khắc phục đối với máu sợ hãi, cho tới bây giờ, giống vậy ra máu, vết thương chữa trị, ta đều là không có vấn đề, chỉ là, ta vẫn là không chịu nổi cái loại đó chảy máu nhiều. Lâm chuyên gia, ta vượt qua như thế nhiều, cố gắng lâu như vậy, thật không muốn buông tha làm thầy thuốc. Hu hu, nói đến đây, nàng lại khóc, nghe nàng như thế vừa giải thích, Lâm Kiệt đồng tình với nàng, lại tăng lên rất nhiều. Đối với cố gắng hăm hở tiến lên người, hắn luôn là sinh lòng hảo cảm. Chi nhánh bệnh viện Nhạc Khôn bác sĩ, ngươi biết chứ, hắn là một vị nổi tiếng tâm lý chuyên gia. Có lẽ hắn có biện pháp trợ giúp ngươi hoàn toàn khắc phục bệnh say máu. Cô gái mãnh gật đầu, đuôi ngựa ở sau ót dùng sức nhảy lên. Khoa tâm thần Nhạc chủ nhiệm, ta là biết, rất nổi danh tâm lý chuyên gia. Ngài đây là, Lâm Kiệt gật đầu nói, ta sẽ mời hắn cho ngươi làm một lần chữa trị, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Cảm ơn Lâm chuyên gia, cảm ơn Lâm chuyên gia. Người phụ nữ này một bên không ngừng cảm ơn, một bên sẽ phải bị Lâm Kiệt cúi người. Lâm Kiệt dừng lại nàng, nói, vừa vặn buổi chiều, ta muốn cùng tìm Nhạc bác sĩ. Sẽ đem chuyện ngươi cùng hắn đánh một cái gọi, ngươi ngày mai lại đi tìm hắn. Sau khi thương nghị tiếp theo chữa trị an bài, ăn cơm trưa, ở buổi chiều 2 giờ 30, Lâm Kiệt ở ước định thời gian điểm, đúng lúc đi tới Nhạc Khôn phòng làm việc. Lâm chuyên gia, Diêu Hà Niếp chữa trị tiến triển tốt vô cùng, có thể nói nàng tốc độ khôi phục, có chút vượt qua ta dự trù. Trước mắt tới xem, nàng đã thoát khỏi ngoại giới cực lớn sợ hãi, cũng sẽ không kháng cự trao đổi. Nhạc Khôn cười nói, nghiêm ngặt nhắc tới, Diêu Hà Niếp có thể khôi phục nhanh như vậy, đưa đến tác dụng lớn nhất chính là nàng đối với Lâm chuyên gia ngươi tuyệt đối tín nhiệm. Còn có ngươi vị kia trợ lý Trương các người, đối với nàng chân thành trợ giúp và mở rõ ràng. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Nhạc bác sĩ, ngươi đúng là chuyên nghiệp, không có ngươi khoa học chính xác dẫn dắt, chúng ta phí lớn hơn nữa sức lực, cũng là bạch làm thợ. Công nhận đối phương bỏ ra sau đó, Lâm Kiệt dò hỏi, Nhạc bác sĩ, là như vậy, ta chuẩn bị gần đây mang Diêu Hà Niếp đi gặp vừa gặp nàng phụ thân. Cái này sẽ hay không đối với nàng có ảnh hưởng không tốt gì? Nhạc Khôn trầm ngâm một chút, nói, gặp vừa gặp mình phụ thân, cũng là Diêu Hà Niếp trông đợi, sẽ không có cái gì ảnh hưởng bất lợi. Chỉ bất quá, Diêu Hà Niếp đối với hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ người, vẫn là tâm tồn sợ hãi và phòng bị. Tốt nhất là Lâm chuyên gia ngươi, trợ lý Trương các người phụng bồi nàng cùng đi, sáng tạo một cái làm nàng an lòng hoàn cảnh. Đồng thời, trong toàn bộ quá trình, tận lực tránh cùng quá nhiều người xa lạ tiếp xúc, tránh bất ngờ kích thích. Lâm Kiệt gật đầu nói, đến lúc đó, ta sẽ phụng bồi nàng đi, vậy sẽ cùng trại tạm giam bên kia đánh tiếng. Nhạc bác sĩ, còn có một chuyện nhỏ. Sáng hôm nay, ta gặp một cái y học thực tập sinh. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem tên này y học thực tập sinh có bệnh say máu một chuyện. Đơn giản nói một lần, ta thấy nàng khóc đáng thương, kiên trì mấy năm vậy không dễ dàng. Đến cuối cùng thực tập giây phút, không biết người có thể hay không cho nàng xem một chút. Nhạc Khôn chính là cười một tiếng, nói, không có vấn đề, Lâm chuyên gia, ngươi đem nàng tên chữ nói cho ta, để cho nàng trực tiếp tới và ta trợ thủ xác nhận một chút tư vấn thời gian. nàng tên chữ Lâm Kiệt lúc này mới ý thức tới, mình còn không biết cái cô gái đó tên gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyenc.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.